Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 747, toàn trường chung. Thành phố Udinese, Friuli sân bóng. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 86. Điểm số vẫn là hòa 0-0. Biết thời gian không nhiều, AC Milan nhấc lên mưa to gió lớn như thế tiến công. Liền hai cái hậu vệ cánh Abed cùng Antonini cũng đã áp đảo Udinese trước sân. Thi đấu càng như là một hiệp công phòng thủ. Đến lúc này, cường chịu đựng sắp một cái cả tràng ô gà. Udinese thủ thực sự là khổ cực. Đối mặt Rossoneri nhấc lên cuồng bạo thế tiến công, lại như là sóng to gió lớn bên trong lại bơi người. Hô hấp không khoái, gần như nghẹt thở. Bất cứ lúc nào đều có bị một cơn sóng đánh tới. Liền chết chìm mà chết nguy hiểm. 87 phút, 88 phút, phút 89. Thời gian từng giọt nhỏ địa nhanh chóng trôi qua. Cúp quán quân từng giây từng phút địa đi xa. Mà AC Milan fan bóng đá tâm chính đang từng giọt nhỏ lòng đất chìm. Phá nát. Đang lúc này Friuli sân bóng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tiếp sóng màn ảnh nhanh quay ngược trở lại. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ kiếm điều sam AC Milan fan bóng đá. Lại từ khán đài lưới sắt trên nhanh nhẹn địa vượt qua đến. Sau đó sẽ 40.000 nhiều người trố mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên dưới. Một thấp người nhảy xuống sắp tới cao 2 mét khán đài. Một cái tư thế cực kỳ tiêu chuẩn trước nhào lộn. Tay chân lanh lẹ địa đứng dậy. Né tránh sân bóng công nhân viên vây đuổi chặn đường. Vọt vào giữa trường. Chuyện này quả thật chính là vừa ra võ hiệp kịch đoạn ngắn. Tên kia hành vi vẫn còn tiếp tục. Hắn một bên chạy vội. Một bên động tác thành thạo địa cởi trên người áo đấu. Ném tới phía sau công nhân viên trên người. Chính mình thì lại nhất thời liền biến thành một con trơn, bạch heo. Dưới háng trong bụi cỏ chim lớn ở đón gió phiên bãi. Nguyên lai vị lão huynh này ở đỏ đen áo đấu phía dưới. Lại không mặc gì cả. Ồ ồ ồ nha nha. Có fan bóng đá trần truồng mà chạy. Là AC Milan cổ động viên. Ngoặc kép chấm chấm. Là ai? Này đều con mẹ nó là lúc nào? AC Milan cổ động viên lại còn vọt vào trong sân quấy rối. Làm khó hắn không muốn quán quân sao? Chết tiệt. Bắt lấy hắn. Giết chết hắn. Thân AC Milan bình luận viên vô cùng phẫn nộ. Trên sân bóng AC Milan fan bóng đá cũng vô cùng nôn nóng. Nhìn thấy trần truồng mà chạy cổ động viên chạy trốn quá bên người. Thụy Điển ma bò cạp. Ibrahimovic một cái tiêu chuẩn tảo đường thối. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị bạch heo quét ngã xuống đất. Sau đó tàn nhẫn mà đè lại. Trợ giúp phía sau chật vật truy đuổi công nhân viên. Đem trần chuồng mà chạy cổ động viên bắt được. Một hồi trò khôi hài. Đầy đủ tiêu tốn 3 phút. Công nhân viên mới đưa vị này ra hết danh tiếng trần chuồng mà chạy fan bóng đá. Hai vai nữ đến sau lưng. Lôi ra sân bóng. Thi đấu tiếp tục. Bên sân. Chết tiệt. Chết tiệt. Ta muốn hướng về liên đoàn bóng đá trách cứ. Lại gặp có xảy ra chuyện như vậy. Cái kia tên đáng chết quấy rầy thi đấu. Hắn làm phiền đội bóng trạng thái. Vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Sân bóng bảo an đều là làm gì? Allegri tức giận kéo trọng tài thứ tư chất vấn. Mắt thấy nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc. Ở liên tục đứng hàng Pirlo cùng Cassano chờ công kích hảo thủ sau khi. Vẫn không có chút nào phá vỡ cục diện bế tắc dấu hiệu. Đỏ đen nho xoái cũng lại nho nhã không đứng lên. Tâm tình của hắn. Đã nôn nóng phát điên mức độ. Hận không thể đem dọc theo cái này trọng tài thứ tư xé thành mảnh vỡ. Trong lòng là một loại khó có thể chịu đựng trống rỗng cảm giác. Cái gì chó má phong độ, chó má nho nhã, hết thầy quái đản đi thôi. Có điều rất nhanh hắn nghi hoặc mà trách nghiêng tai đoá. Như là khó mà tin nổi giống như địa quay đầu. Ánh mắt đờ đẫn bên trong đầy rẫy khó có thể tin. Thả ra cái này đã sắp bị kinh ngạc sững sờ trọng tài thứ tư. Nhìn về phía sân bóng. Trên sân, có ghi bàn phát sinh. Mùa giải này dưới giữa mùa giải vẫn bởi vì thương bệnh cùng chiến thuật nguyên nhân. vẫn không chiếm được ra trận cơ hội đại não. Andre Pirlo, hai tay cao cao nâng hướng thiên không, trên mặt mang theo giải thoát như thế bình tĩnh nụ cười. Ở bên cạnh hắn, là hoan hô nhảy nhót đội hữu. Ở sau người hắn xa xa, là thích cực rơi lệ AC Milan fan bóng đá. Friuli đại sân bóng đỉnh chóp điện tử trên màn ảnh lớn. Còn ở truyền phát tin mới vừa sát ghi bàn một màn một đạo kinh tâm động phách màu trắng đường vòng. Cung, ở Pirlo dưới chân tỏa ra. Thời gian hàng chậm bước chân. Bóng đá chậm chậm địa phi hành. Từng giọt nhỏ, na, hướng về Udinese khung thành. Đứng ở Pirlo bên người cách đó không xa Pato ngưng thần quan sát. Cắm vào đến bức tường người trung gian Cassano thấp người. Quay đầu. Bóng đá từ hắn chế tạo ra khe hở bên trong chạy tới. Ở Cassano bên người, Udinese hậu vệ xê chát mặt tháp cùng Pianasia trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhảy lên trên không trung, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Thân cao 1m93 thủ môn Tamio Handanovic ra sức cứu thua. Thế nhưng, bóng đá nhưng như là một cái bướng bỉnh chơi trốn tìm tiểu hài tử. Sững sờ địa từ hai cánh tay của hắn trong lúc đó nhẹ nhàng quá khứ. Bảng hiệu thức lá vàng rơi quỷ dị con đường. Vội vàng bên trong, thủ môn muôn vàn thử thách theo bản năng. Rất khó phán đoán chính xác. Sau đó, một mảnh trắng nõn mạng hoa. Bóng vào, từ Pirlo phạt bóng, đến bóng đá cuối cùng xúc mạng. Tổng cộng có điều 3.4 giây thời gian. Thế nhưng đối với hết thảy AC Milan fan bóng đá tới nói. Nhưng phảng phất là trải qua thiên thiên vạn vạn cái thế kỷ. Thời gian dài lâu, đủ để tang thương trên thế giới bất kỳ dung nhan. Cũng đủ để khắc họa trên thế giới bất kỳ kinh điển. Đang kịch liệt nhịp tim bên trong. Cưỡng chế suy nghĩ điên cuồng hét lên hơn kích động. Rốt cục xem xong toàn bộ quá trình. Allegri cả người trong nháy mắt nổi khùng. Hắn từ tại chỗ nhảy lên, hai tay toàn bộ hành trình nắm đấm, cúi đầu hướng về mặt cỏ gào thét, cả người như là con quay như thế xoay tròn, vô ý thức gầm rú, như là đại tinh tinh kim cương như thế nện chính mình trước ngực. Bỏ qua rồi bên người bất luận cái nào nỗ lực tiếp cận người. Andre, ra ngươi lạc, bình luận viên âm thanh, ở trời long đất lở như thế bạo phát Friuli sân bóng bên trong. Có vẻ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cùng các cổ động viên như thế. Thân AC Milan phái các bình luận viên cũng điên cuồng thay thế bổ sung lên sàn Pirlo cứu lại AC Milan. Thần kỳ đá phạt ghi bàn. Thi đấu phút thứ 90. Hồi hộp kết thúc. 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân sinh ra vĩ đại AC Milan. Vĩ đại Rossoneri. Còn có. Vĩ đại Pirlo cùng Allegri, AC Milan ở cuối cùng một phút, hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi, thoải mái chập trùng, xoay chuyển tình thế, đây mới là bóng đá mị lực. Cứ việc người điên ly hầu như đem AC Milan làm cho toàn quân bị diệt. Thế nhưng là cũng bước ra đến rồi gần từ 10 năm đó sức chiến đấu mạnh nhất AC Milan. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi vẻn vẹn một bình một phụ chiến tích. Sáng tạo đội bóng phần sau trình đạt được ghi chép. Friuli sân bóng trở thành thay đổi đại dương. Ở dài lâu nôn nóng trong chờ đợi. Cái này đến từ chính thiên đường ghi bàn. Để hết thảy các cổ động viên mừng đến phát khóc. Pirlo, Pirlo, Pirlo, Pirlo. Tất cả mọi người đều đứng lên giơ lên cao hai tay. Đánh ra chỉnh tề như một nhịp. Hô to tên Pirlo. Vì để cho chính mình âm thanh truyền được càng xa một chút. Có người thậm chí đứng thẳng ở ghế ngồi. Pirlo chân dung. Bị mấy vạn người đồng thời nhấc lên. Sung sướng nước mắt. Thẩm thấu Friuli sân bóng khán đài. Màu đỏ sẫm ma quỷ phim hoạt hình vật biểu tượng tạo hình. Ở trong gió kịch liệt đung đưa. Tỏ rõ vinh quang. Làm tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Các cổ động viên ở lệ trong nước. Kiêu ngạo mà lại điên cuồng lấy ra vì là thắng lợi chuẩn bị tê sớt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hầu như toàn bộ khán đài đều là một mảnh chảy xuôi màu đỏ cực nóng ngọn lửa. Đem thành phố Udinese bầu trời đêm. Đều muốn bốc cháy lên. Ta nghĩ, hiện tại Meazza đại sân bóng. người điên ly cùng hắn Inter Milan, chính đang bất lực gào khóc chứ. Đây chính là số mệnh. Chân chính thượng đế cùng sân bóng một bên thượng đế mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Tại sung mãn hy vọng chỉ là đột nhiên tuyệt vọng. Người điên ly sẽ không tinh thần tan vỡ chứ. Có thân AC Milan bình luận viên, vào đúng lúc này trêu chọc thức mà nói rằng, Meazza đại sân bóng, vắng lặng một cách chết chóc. 20 giây trước, làm trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lăn xuất hiện Udinese 0-1 AC Milan, phụ đề. Lại như là từ trên trời giáng xuống một đạo lạnh lẽo thấu xương vạn mét sóng lớn. Trong nháy mắt đem như là ngọn lửa khu vực như thế thiêu đốt Meazza đại sân bóng. Dội thông suốt, Meazza đại sân bóng, Inter Milan vinh quang nơi. Ở một chốc cái kia trở nên như là tu la địa ngục như thế yên tĩnh. AC Milan, lại, vào lúc này ghi bàn. Chỉ lát nữa là phải tới tay giải đấu cúp quán quân. Trong chớp mắt như là mọc ra cánh như thế. Đang lấy không thể bắt giữ phương thức bay đi. Tai nạn, đến đột nhiên như thế. Không có ai có như vậy chuẩn bị tâm lý. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Trên khán đài là từng cái khó có thể tin thất vọng khuôn mặt. Có người che mặt mà khóc. Có người như là phát điên địa xoa tóc của chính mình. Có người cúi đầu không đành lòng lại nhìn màn ảnh lớn cùng trên sân thi đấu. Tuyệt vọng cùng không cam lòng bầu không khí. Ở trong sân bóng lan tràn. Lan tràn. Đài chủ tịch quý khách khu. Moriarty sắc mặt tái nhợt. Người ở bên cạnh cũng không biết nên đi làm sao an ủi vị này lúc này có vẻ có chút bất lực lão nhân. Moriarty hai tay dùng sức đỡ lấy cái ghế tay vịn. Bởi vì hai chân vào lúc này đã sắp muốn mất đi đứng thẳng sức mạnh. Thế nhưng, hắn biết, vào lúc này, bất luận làm sao, mình không thể ngã xuống. Trên sân, Inter Milan các cầu thủ tinh thần không thể phòng ngừa địa chịu đến trùng kích cực lớn. Đối thủ trong chớp mắt ghi bàn, trong nháy mắt đem tất cả nghịch chuyển, dãy giụa có vẻ có chút trắng xám, bởi vì mỗi người đều thanh tẩy địa cảm giác được, vận mệnh bàn tay lớn, chính đang từng điểm một chặn lại cổ họng của chính mình, để ngươi khó có thể thở dốc, ghi bàn, thắng lợi, đã không có ý nghĩa, thi đấu, tiến hành đến toàn trường phút thứ 90, bên sân. Trọng tài thứ tư giơ lên thật cao phút bù giờ điện tử billboard 3 phút. Thời gian lại như là tàn nhẫn bàn tay khổng lồ. Chính đang từng giọt nhỏ địa lấy ra Inter Milan cầu thủ thể lực cùng đấu trí. Catania nhân cơ hội khởi xướng một lần phản kích. Catania Nhật Bản tiền đạo Takayuki Morimoto ở chấm phạt đền phụ cận sút mạnh. Bị Cesar nhẹ đụng nhẹ. Tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên cột dọc. Cướp được điểm thứ hai chính là vẫn như cũ là Catania cầu thủ tiền đạo Ante Rossi lại không người. Phòng thủ, ung dung cướp bắn tỉa môn đắc thủ. 5-1, Catania ở bù giờ phút thứ nhất, chuyển về đến rồi một bóng. Trong sân bóng, chỉ có số ít Catania fan bóng đá. Hưng phấn hoan hô lên, cũng không tính là thanh âm vang dội. Tôn lên to lớn sân vận động, có vẻ cực kỳ thê lương. Chuyện này, không phải là hiện tượng tốt. Inter Milan các cầu thủ muốn từ bỏ sao? Bọn họ xem ra đã bị đối thủ ghi bàn. Đả kích tan vỡ, có thể là kỳ vọng quá cao. Trên thực tế, bọn họ đã làm được đầy đủ được. Thế nhưng, thân Inter Milan bình luận viên Rolosta không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là vận mệnh sao? Đây chính là Inter Milan ở 2010-2011 mùa giải vận mệnh sao? Thật, không cam lòng a. Đang lúc này, các ngươi đang làm gì? Từ bỏ sao? Khốn nạn, cho lão tử để lên đi. Cho lão tử ghi bàn. Ta nói rồi, quán quân là chúng ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai cũng đừng nghĩ. Còn chưa kết thúc, nếu ai dám từ bỏ, liền cho lão tử lăn xuống đến. Lăn xuống đến, bên sân, chỉ huy ghế trước, người điên ly như là bị cướp đi rồi phối ngẫu hùng sư. Gào thét lên, ở yên tĩnh sân vận động bên trong, tiếng nói của hắn, là như vậy rõ ràng. Hoàn chỉnh địa truyền tới trên sân mỗi một cái cầu thủ trong tai. Thậm chí, cũng hoàn chỉnh địa truyền tới trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá trong tai. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Thế nhưng, chính là như vậy rõ ràng. Từng chữ từng câu, như là tàn nhẫn mà đập vào tâm khảm của mỗi người trên. Để mê man người tỉnh táo. Để đọa lạc giả phấn chấn. Dần dần mà cúi thấp xuống đầu. Ngang lên, cúi thấp xuống cánh tay. Nhấc lên, gào khóc hai mắt, cầm cố nước mắt, cắn chặt môi, mở ra đến, phát sinh chấn động lòng người âm thanh. Chúng ta đồng thời hát vang chạy về phía giấc mơ ngay ở này sân bóng mỗi một cái 90 phút cuồng dại. Canh gác xanh đen chiến sĩ chúng ta liền ở ngay đây xanh đen chiến sĩ điên cuồng chỉ vì ngươi xanh. Đen chiến sĩ không để cho chúng ta gào khóc không muốn từ bỏ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi yêu. Điên cuồng Inter hết thảy vui sướng đều vì ngươi hết thảy bi thương đều vì ngươi, 70.000 nhiều. Người biểu hiện nghiêm túc, dùng thành kính nhất thấp nhất tư thái. Cao hát bài hát này khúc, hợp sướng đội ca, đây là ở 30 phút trước thành phố Udinese Friuli sân bóng. AC Milan các cổ động viên đã từng làm sự tình. Milan vì là Rossoneri mang đến ghi bàn. PAZZA Inter có thể cứu vớt Inter Milan sao? Đỏ đen sắc có đỏ đen sắc truyền thống. Xanh đen sắc có xanh đen sắc kiêu ngạo. Thi đấu tiến hành đến trình độ như thế này. Đã không còn là vì một tòa cúp quán quân tranh cướp. Mà là một lần tín ngưỡng giao chiến. Hùng hồn sục sôi ảnh điều. Mang theo chưa bao giờ có ma lực. Vang vọng toàn trường. Trên sân, Inter Milan các cầu thủ. Trong mắt có nước mắt đang tung bay. Bọn họ hò hét, dựa theo người kia yêu cầu. Xông lên trên, đem Catania hoàn toàn đặt ở một hiệp. Mặc dù là muốn thua, mặc dù là ném mất vì đó chảy máu rơi lệ chảy mồ hôi cúp quán quân. Cũng ở ngã vào đối thủ một hiệp. Chậm rãi thảm cỏ xanh sân bóng. Ai sẽ nhìn thấy ta lùi về sau nửa bước. Schneider siêu cấp sút xa. Mang theo Hà Lan giữa sân vương toàn bộ sức mạnh cùng không cam lòng. Mang theo hết thảy Inter Milan fan bóng đá kỳ vọng. Gào thét mà đi. Không chút lưu tình địa đánh nát Catania khung thành. Đây là Inter Milan ở cuộc tranh tài này bên trong thứ 6 ghi bàn. Thế nhưng, không có ai chúc mừng. Nicola Zizi từ bên trong khung thành kiếm đi ra bóng đá. Thật chặt ôm ở đổi loại. Lại như là ôm tức sắp biến mất hy vọng. Xoay người chạy vội hướng về trong sân bóng vòng. Dọn xong, chờ đợi đối thủ đến mở bóng. Phảng phất như vậy, là có thể được cái nào sắp mất đi. Thế nhưng, ngay ở đây là bước. Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. 2010-2011 mùa giải Inter Milan cuối cùng một hồi giải đấu. Kết thúc, trong nháy mắt này. Tất cả mọi người làm ra cùng một động tác. Vậy thì là quay đầu nhìn về phía Meazza bầu trời điện tử màn ảnh lớn. Mang theo cực kỳ thấp thỏm cùng khó có thể ngăn chặn sợ hãi. Mỗi người đều ở kỳ vọng xem tới chỗ nào màu đỏ tế phụ đề lan. Xuất hiện AC Milan 1-1 Udinese chữ. Nhân vì là vào lúc này. Trận đấu kia nên cũng đã kết thúc. Vào lúc này nhìn thấy. Liền hẳn là cuối cùng cố định điểm số, cuối cùng thẩm phán, kỳ vọng, thấp thỏm, căng thẳng, miệng khô lưỡi khô, sợ sệt, tuyệt vọng, nôn nóng, tiều tùy, các loại phức tạp vẻ mặt. Tại đây vừa nghiêng đầu trong nháy mắt, xuất hiện ở mỗi người trên mặt. Thế nhưng màu đỏ phụ đề lan AC Milan 1-0 Udinese. Không có thay đổi, nước mắt, bắt đầu không thể áp chế chảy xuôi. Liền như vậy kết thúc. Cuối cùng, vẫn không có thể thay đổi vận mệnh. Mặc dù là người kiên cường nữa. Vào giờ phút này cũng rốt cục không nhịn được gào khóc. Trên khán đài nước mắt tràn ngập. Trượng phu, thê tử, nhi nữ, lão nhân, ôm nhau lưu lại lệ thương tâm nước. Đây là cực đoan thất vọng một khắc. Đây là mộng tưởng phá diệt một khắc. Đây là tan nát cõi lòng một khắc. Chuyện này. Cũng là tín ngưỡng gặp thử thách cùng khinh nhờn một khác. Toàn cầu vệ tinh tiếp sóng màn ảnh. Đảo qua ở đây mỗi một góc Moriarty lúc này sắc mặt tái nhợt lợi hại. Hắn thân thể đang run rẩy, mái tóc màu trắng bị gió thổi loạn. Thế nhưng, lão nhân kiên định địa đứng ở chỗ ngồi, trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay vỗ tay, hướng về dùng hết toàn lực các cầu thủ ngỏ ý cảm ơn. Trên sân, giữa sân vương, Snyder vẻ mặt cô đơn, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thở dài. Cesar ngồi ở trên đường biên ngang, hai tay đỡ đầu gối, đầu trầm thấp địa nện, từ mặt bên có thể thanh tẩy địa nhìn thấy, có óng ánh nước mắt, đang lấp lánh. Nicola Zizi, Gareth Bale, Santon, Coutinho, một ít tuổi trẻ cầu thủ trực tiếp thất thanh khóc giống. Bọn họ hai đầu gối quỳ xuống đất, cầm lấy mặt cỏ, nước mắt từ này từng cái khuôn mặt trẻ tuổi lướt xuống. Lách tách óng ánh, nhỏ xuống ở gánh chịu giấc mơ màu xanh lục trên sân cỏ. Đại ác ôn, Materazzi, Eto cùng Javier Zanetti chờ lão cầu thủ. Cố nén trong lòng thất vọng, một vừa an ủi khóc giống thất thanh các đồng đội. Vào lúc này, bọn họ vẫn như cũ là đội bóng tối không thể thiếu dựa vào. Đau thương, tràn ngập toàn bộ sân bóng Meazza. Bên sân, Lý Thống Phạm vẫn là khuôn mặt lạnh lùng. Trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh đứng ở sân bóng đường biên trên. Hai tay ôm ngực, ngẩng đầu thật chặt nhìn chằm chằm sân bóng điện tử màn ảnh lớn. Như là ở cuối cùng chờ đợi cái gì. Nhưng là, vào lúc này, thi đấu đã kết thúc sắp 3 phút. Trận đấu kia cùng Inter Milan thi đấu đồng thời bắt đầu. Nên đã sớm kết thúc. Bù giờ không thể vượt qua 7 phút. Còn có thể có kỳ tích phát sinh sao? Gặp sao? Điện tử trên màn ảnh lớn. Phụ đề lan, vẫn là AC Milan 1-0 Udinese. Thế nhưng, hay là bởi vì tâm tình thực sự là quá mức kích động. Ai cũng không có chú ý tới. Ở chữ cái mặt sau, ít đi 3 chữ toàn trường chung, lại như là một thanh cứng rắn không thể phá vỡ cây lao. Lý Thống Phạm trước sau chưa từng bước động bước chân, vẻ mặt kiên định mà nhìn màn ảnh lớn. Mấy người rốt cục phát hiện bọn họ tôn kính chủ soái động tác. Khi bọn họ theo người điên ly tầm mắt nhìn lại, nhưng vào lúc này, điện tử trên màn ảnh lớn, màu đỏ phụ đề lại một lần nữa xuất hiện lan AC Milan 1-1 Udinese. Toàn trường chung, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.